Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, đi biển. Bởi vì dọc đường có thể đậu thành thị không có mấy người, cho nên thương đội đi rất nhanh. Ngày thứ 6 buổi chiều, đã đến Phong Hải huyện, nhìn quen thuộc phong cảnh tôn thần cảm khái rất nhiều. Càng nhớ kỹ 2-3 năm trước hắn lần đầu tiên tới nơi này lúc, kia hơn nửa tháng cuộc sống nhàn nhã, theo trong thương đội nhân đạo rồi tạ sau đó. Hắn liền mang theo 2 nữ tiến vào cách bờ biển bến tàu gần đây một cái trong khách sạn. Đi, ca dẫn ngươi đi đi biển. Cất kỹ hành lý, tôn thần gõ cửa đi tới 2 nữ căn phòng. Hiện tại sao? 2 nữ có chút mờ mịt. Buổi chiều đi biển à? Đúng vậy, không dưới chưa còn không được đây. Bờ biển được nước xuống rồi mới an toàn. 2 người đi xuống lầu đơn giản ăn chút gì lấp bao tử. Sẽ cầm theo khách sạn lão bản nơi đó mua được đi biển công cụ đi rồi bờ biển. Oa, nguyên lai biển khơi lớn như vậy. Liếc mắt đều nhìn không thấy bờ. 2 nữ cảm khái nói. Đúng vậy, chỉ có đứng ở biển khơi trước mặt. Người tài năng cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Mới phát hiện. Đã từng phát sinh ở trên người mình chuyện, là biết bao không đáng nhắc tới. Tôn thần nhìn nàng có ý riêng nói. 2 nữ thật giống như không có phản ứng kịp. Tiếp theo gật đầu một cái. Đúng là như vậy, đợi nàng nói xong câu đó nàng mới trắng tôn thần liếc mắt. Ca, không cần mỗi một câu cũng muốn khuyên ta quên đi tất cả chứ. Làm ta cảm giác được ngươi giống như là tại truyền giáo ôi chao. Tôn thần quẫn bách. Có không? Ha ha, ta thật giống như, cũng không nói mấy câu sao? Còn chưa nói mấy câu. Dọc theo con đường này đụng phải gì đó ngươi không vòng vo mà ám chỉ ta một phen. Kia giống như ngươi vậy, ta vốn là nên quên sự tình, cũng sẽ bị ngươi lần nữa nhắc nhở. Từ đó không thể quên được có được hay không? Ây, tôn thần thật rất oan uổng. Dọc theo con đường này hắn vắt óc tìm mưu kế. Muốn những thứ kia cháo gà mà nói khuyên nhủ 2 nữ cũng khổ cực có được hay không? Không nghĩ đến cuối cùng. Lại còn bị nàng nhổ nước bọt. Oán niệm sâu đậm tôn thần. Lĩnh lấy 2 nữ đi theo đi biển sóng người đi tới bờ biển. Theo những người đó giống nhau. Khom người nhanh lên. Đào một lát. 2 nữ liền quên mới vừa còn theo ca ca lý luận lấy. Hi hi ha ha theo tôn thần dùm beng. Tôn thần nhìn đến muội muội trên mặt một lần nữa dương lên nụ cười sáng rỡ. Tâm mới chậm rãi tiếp theo buông xuống. Phải biết khoảng thời gian này 2 nữ mặc dù tại chính mình bên cạnh một mực nhảy nhót tưng bừng. Nghịch ngợm gây sự. Có thể tôn thần nhưng có đến vài lần thấy nàng trong tối nhìn chằm chằm một chỗ suy nghĩ viễn vong. Rồi, cho dù biết rõ nàng là đang suy nghĩ tiếu cảnh thiên tên khốn kia. Nhưng hắn cũng không dám tức giận. Cũng không nhẫn tâm đối với nàng nổi giận. 2 người ăn nhậu chơi bời. Mỗi một ngày đều trải qua rất phong phú. Tôn thần đem bọn họ hành trình sắp xếp tràn đầy. Để cho 2 nữ liên phát lăng thời gian cũng sẽ không tiếp tục có. Từ từ tôn thần phát hiện. Muội muội trong nụ cười nhiều hơn rất nhiều đồ vật. Hắn biết rõ đây cũng là nàng đã sắp muốn buông xuống. Người ngoại bang đậu bến tàu mỗi ngày đều rất náo nhiệt. 2 nữ cũng tiếp theo gặp được rất nhiều từ trước tới nay chưa từng gặp qua đồ chơi mới mẻ nhi. Thường thường làm nàng kêu la om xóm. Thấy gương thời điểm, nghĩ đến tôn thần mang về kia nho nhỏ một khối. Còn không nhịn được chế giễu tôn thần một hồi. Ca, ta từ trước vẫn cho là. Người thứ gì đều là cho ta mua tốt nhất. Người là tốt nhất ca ca. Hiện tại ta muốn thu hồi những lời này. Tại sao? Tôn thần nhíu mày. Còn phải hỏi sao? 2 nữ chỉ chính đi xuống dỡ hàng đám người. Ngươi xem người ta kia một chiếc gương. Cùng người giống nhau cao. Ôm đều ôm không tới. Người kia nhỏ nhỏ lớn cỡ bàn tay một khối. Cũng không cảm thấy ngại. Ta khối kia chiếu không có khối này rõ ràng. Đó cũng không phải. Vậy không phải. Tôn thần khẽ mỉm cười. Bất kể cái gương lớn vẫn là cái gương nhỏ. Chỉ cần chiếu rõ rõ ràng ràng rất rõ ràng. Chính là một khối tốt gương tương đương, nói quá có đạo lý. 2 nữ vậy mà cảm thấy không lời chống đỡ. Ha ha, Được rồi, đừng thấy thèm. Tôn thần tiến lên ôm nàng. Lần này ta cũng đặt trước một khối một người cao gương. Bất kể ta để cho bọn họ cho vận chuyển tới Thanh Minh huyện đi rồi. Chúng ta nếu là chính mình trở về. Quá dễ dàng hư hại. Lần đầu tiên tới Phong Hải huyện lúc. Tôn thần tài sản tính toán đâu ra đấy mới bất quá 4. 5 vạn lượng bạc. Mặc dù đối với hai nữ chưa bao giờ sẽ keo kiệt. Nhưng là sẽ không chịu tốn hơn ngàn lượng mua cho nàng khối gương. 2 năm qua tôn thần tài sản tăng lên một bậc. Ngàn lượng bạc với hắn mà nói không còn là cái vấn đề. Nhìn ra hai nữ thích. Mới vừa rồi hắn cũng sớm đã đi tìm tiếp hàng nhà kia thương đội. Cho bạc để cho bọn họ cho đưa đến Thanh Minh huyện đi. Thật vừa đúng lúc mà. Đụng phải đúng lúc là Vạn Hữu thương hành một cái quản sự. Tôn thần còn theo đối phương cùng uống qua một hồi rượu. Cái này thì càng không cần lo lắng rồi. Tôn thần vẫn còn một cái khác cái trên thương thuyền tiêu xài 300 lạng bạc dòng. Đấu giá xuống một cái nặng đến 20 cân tôm hùm lớn. Coi như là thực hiện đáp ứng hai nữ nhất định phải so với Lý Ích Thông ăn cái kia đại hứa hẹn. Chỉ bất quá hắn cực lớn cái đầu hai người lại không biện pháp ăn hết tất cả. Cuối cùng chỉ có thể đưa khách sạn lão bản. Khách sạn lão bản vì vậy còn miễn đi bọn họ khoảng thời gian này sở hữu tiền mướn phòng. Cũng coi như là tất cả đều vui vẻ rồi. Thanh Minh huyện, Kiêm gia các ngoài cửa. Một cái vội vã tới nam tử trẻ tuổi đi tới cửa. Tự định giá thật lâu sau mới quyết định dậm chân đi vào. Hắn nhìn chung quanh một chút, nhưng không có tìm được cái kia thân ảnh quen thuộc. Nhíu chặt mi đều nhanh muốn kết thành một khối. Bắt lại xa cách gần đây tiểu nhị vội hỏi. Lão bản của các ngươi đây. Lão bản, nàng đã đi rồi hơn 20 ngày rồi. Nghe nói là đi rồi vùng khác du ngoạn. Tiểu nhị trả lời. Vùng khác, đi rồi chỗ nào ngươi có biết hay không? Công tử nói đùa. Ta chẳng qua chỉ là một cái bình thường tiểu nhị. Nơi nào quản được lão bản đi nơi nào u tương đương, cứ việc cảm thấy đối phương hỏi như vậy có chút không? Đúng lúc rất không có lễ phép, có thể tiểu nhị vẫn là nở nụ cười đáp. Vị này tiếu công tử hắn lúc trước tại trong tiệm cũng thấy qua thật nhiều lần rồi. Theo lão bản còn rất quen thuộc, đoạn thời gian trước tới còn rất chuyên cần. Bất quá không biết được tại sao, lần này cách thời gian dài như vậy mới lộ diện. Không biết. Tiếu Cảnh Thiên tự lẩm bẩm, thất hồn lạc phách xoay người rời đi. Hắn hiện tại thập phần hối hận. Ban đầu chỉ muốn tới nơi này là có thể thấy nàng. Cho tới bây giờ không có suy nghĩ hỏi nàng một cái khác chỗ. Một cái khác chỗ, nàng đã từng nói, mình còn có người ca ca. Nghĩ tới đây, hắn lại vội vàng quay người tìm tới tiểu nhị. Nàng là không phải còn có một người anh. Có thể hay không nói cho ta biết ca ca của nàng ở nơi nào? Người nói chúng ta đại lão bản à? Hắn cũng rời đi Thanh Minh huyện rồi. Lần này chính là hắn mang theo lão bản rời đi à? Tôn thần mang theo hai nữ lần này trốn đi. Cho tới bây giờ không có dự định giấu giếm người nào. Chỉ là ngay cả chính hắn cũng không biết cuối cùng mục đích. Cho nên tất cả mọi người chỉ biết hai người rời đi Thanh Minh huyện đi du ngoạn. Cho tới đi nơi nào, ai cũng trả lời không được. Hai nữ, đây chính là ngươi lựa chọn sao? Sâu kín nói xong một câu nói này. Tiếu Cảnh Thiên cúi đầu rời đi Kiêm gia các. Thanh Minh huyện phát sinh chuyện. Hai nữ cùng tôn thần không có chút nào biết rõ. Giờ phút này bọn họ, chính ngồi trên xe ngựa, đi đến một địa phương khác. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.